Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, linh hồn khảo nghiệm. Ban đêm, Lão Lý, Ngưu Hải, Lão Miêu ba người tại bên trong thị khu sau khi cơm nước xong. Gia Ba rất có ăn ý đi happy một cái, đồng thời trên đường đem chính sự nhi chi tiết đã định. Sau đó trong vòng vài ngày, Lão Miêu đầu tiên là tìm truyền thông quan hệ, lại dẫn Lưu Tử Thúc bọn người ở tại trong vùng mua không ít vật tư, chuẩn bị bắt đầu hoạt động chuyện này. Mà trong lúc này để Lão Miêu ngoài ý muốn chính là, khi hắn tiền tiêu không sai biệt lắm thời điểm, Lão Lý lại vụng trộm cho hắn chừng 200 vạn tiền mặt. Cái này khiến Lão Miêu rất kinh ngạc, bởi vì hắn một mực cảm giác Lão Lý không có gì hàng tồn. Mặc dù hắn làm qua cục trưởng cùng thủ tịch nghị viên, nhưng hắn cũng vẫn luôn là thuộc về loại sự nghiệp kia lòng tham mạnh người. Đối với tham ô mục nát hứng thú không lớn, mặc dù bình thường tránh không khỏi muốn bắt người khác một vài thứ, thế nhưng đều phi thường số lượng vừa phải. Vì lẽ đó Lão Miêu vẫn cho là hắn không có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Bất quá bây giờ đến thời khắc mấu chốt, lão gia hỏa này vừa ra tay chính là 200 vạn. Vì thế Lão Miêu cũng rất lo lắng, một mực truy hỏi Lão Lý tiền là từ chỗ nào tới. Có phải là vụng trộm học viện bên kia giúp đỡ? Mà Lão Lý lại rất lạnh nhạt nói, ta tại bên trong thể chế lăn lộn lâu như vậy, có thể không có hai cái có thể động tiền bằng hữu sao? Người yên tâm dùng, tiền là không có vấn đề. Nghe được Lão Lý nói như vậy, Lão Miêu mới tính yên lòng. Vào lúc ban đêm liền mời truyền thông bằng hữu ra ngoài chơi gái một cái, bỏ ra hơn 2 vạn. Vật tư mua sắm không sai biệt lắm, truyền thông bên này cũng sắp xếp xong xuôi. Lão Miêu mới cho Ngưu Hải gọi điện thoại, ước định cẩn thận quyên giúp thời gian. Một đầu khác, Lão Miêu đang bận bịu giúp Lão Lý tẩy trắng người thiết lập Lặng Yên vận hành dân chúng cơ sở thời điểm, Vương Thiên Nam lại ngoài ý muốn nghênh đón linh hồn cùng nhân tính thượng khảo nghiệm. Thiên Huy mang theo công nhân vào khu, chủ yếu phụ trách chính là con đường nhận xây. Mỗi ngày làm việc địa điểm không cố định, vì lẽ đó hắn rất ít đang trang bị vật liệu xây dựng công trường cùng lều ở lại. Cơ hồ toàn bộ ngày ra ngoài chạy sự tình, hiện trường giám sát, mà cùng hắn nhất khối tới nàng dâu Trương Tình thì là phụ trách quản sổ sách cái này nhất khối. Bất quá nói là quản tài vụ, nhưng trên thực tế nàng cũng chưa từng đi học, cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Vì lẽ đó Thiên Huy bản ý chính là mang nàng tới tránh cái thanh nhàn, cũng không có thật trông cậy vào nàng khả năng giúp đỡ cái gì bận bịu. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái này Trương Tình làm người còn rất tốt mạnh, tại phòng tài vụ ở lại mấy ngày, chẳng những một điểm thiếu nãi nãi, già đỡ đều không có, ngược lại chủ động học tập, cùng cái khác đồng sự giao lưu, vừa đến vừa đi lẫn vào nhân duyên cũng không tệ lắm. Trưa hôm nay, Trương Tình ăn cơm xong, cầm phòng tài vụ điện thoại cho Vương Thiên Nam gọi một cái. Uy, Thiên Nam sao? A, có chuyện gì a? Vương Thiên Nam kẹp lấy điện thoại, chơi lấy máy tính hỏi. A, ta cái này có tổ một vào liệu tiền giấy cần ngươi ký tên, tài vụ mới có thể cho vay, người này lại có thời gian không? Trương Tình vuốt vuốt lọn tóc, thanh âm mềm nhũn hỏi. Ta hiện tại không rảnh, làm đồ đâu, buổi chiều đi. Tốt, vậy ta đi tắm, buổi chiều lúc làm việc đi ngươi nơi đó. Được, ngươi đến phòng làm việc của ta là được. Cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc điện thoại. Trương Tình là một cái rất yêu sạch sẽ nữ nhân, nhất là tại công trường loại địa phương này. Chỉ cần đi ra ngoài đi một vòng, cái kia trên thân liền tất cả đều là cho. Cho nên nàng giữa trưa nhàn rỗi không chuyện gì, liền hồi trụ sở tắm rửa một cái. Đợi đến hơn 1 giờ chiều thời điểm, mới cầm ngân phiếu định mức đi Vương Thiên Nam văn phòng. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Vương Thiên Nam hít khói hô. Vào. Trương Tình đẩy cửa tiến vào, dáng tươi cười sán lạn nói ra. Ta đến phê cái kia tiền giấy. Buổi chiều ánh nắng sung túc, kim hoàng quang mang theo cửa sổ thủy tinh bên ngoài chiết xạ tiến đến. giống như đèn chiếu đồng dạng chiếu rọi tại Trương Tình trên thân. Nàng gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, làn da trắng tích giống như trong suốt. Loại này phong tình tại tràn đầy cầu thả hán tử trên công trường. Không khác một cái làm người trìu mến bé thỏ trắng rớt xuống đàn sói chồng chất trong như vậy. Chói mắt, Vương Thiên Nam từ lần trước bị làm, cơ hồ liền không chút theo Hàn Phi ra ngoài Hoa Thiên Tửu Địa. Tại tăng thêm công trường sự tình cũng rất bận, chính hắn cũng không để chống đi nói mỏ nhạt. Buổi chiều các loại tiểu tiết mục, cũng chỉ có thể theo Hắc Thiết Tháp đồng dạng nàng dâu lừa gạt lừa gạt. Vì lẽ đó hắn ngẩng đầu nhìn thấy Trương Tình thường có chút ngẩn người. Nhìn cái gì đâu? Trương Tình hiếu kỳ hỏi một câu. À, không có chuyện. Vương Thiên Nam lấy lại tinh thần. Khoát tay hô. Đến, đến, tới nói. Tốt. Trương Tình đi qua. Vuốt vuốt còn chưa hoàn toàn khô ráo lọn tóc. Mở ra ngân phiếu định mức nói ra. Vật liệu xây dựng thương bên kia. Nói đây đều là hôm nay muốn kết toán. Vương Thiên Nam nghe Trương Tình mùi trên người, có chút không yên lòng quét một lần ngân phiếu định mức. Cúi đầu kiên nhẫn giải thích nói, Thiên Huy bên kia dùng tài liệu tiền hàng, trước không cần cho bọn hắn kết, chúng ta là bên A, có thể ép bọn hắn nửa tháng. Người làm tài vụ thái độ cường thế điểm, không cần đối đám người này khách khí. A, A, bọn hắn đưa tới, ta coi là hôm nay liền phải toàn kết đâu. Không cần, không cần, đem trước đó hai kỳ tiền hàng cho bọn hắn tính toán là được. Vương Thiên Nam rút ra một bộ phận, ngân phiếu định mức, cúi đầu ký lên tên của mình sau nói ra. Những này ngươi trở về cho tài vụ lão Quách, để hắn cho vay là được, còn lại áp xuống tới. Được rồi, tốt, Trương Tình nhu thuận gật đầu, cúi đầu cầm ký xong chữ ngân phiếu định mức lúc. Cùi trỏ trong lúc vô tình đụng chạm tới Thiên Nam. Cái sau lông tơ đều đứng lên. Vậy ta một hồi trở về cho xây tài bên kia gọi điện thoại. Tốt. Vương Thiên Nam nhìn Trương Tình. Mộc đi à nha nhẹ gật đầu. Được. Vậy ta đi trước. Thiên Nam. À, tốt. Người đi đi. Vương Thiên Nam ngơ ngác gật đầu. Ai? Đúng. Ta cho Thiên Huy ngây ngốc một chút tương ớt. Quay đầu lấy cho ngươi đến điểm. Ăn rất ngon, Trương Tình ngọt ngào cười. Quay người rời đi, Vương Thiên Nam đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Tay phải không tự chủ đặt ở trên đũng quần. Sẽ lệch khỏi quỹ đạo đồ vật một lần nữa bảy ngay ngắn. Thế nào nói hai câu? Liền cứng rắn nữa nha. Tiếng nói rơi. Cửa phòng thô bạo bắn ra. Hắc Thiết Tháp đi tới hô. Thiên Nam nha, khu nghị hội đại viện liệu không đủ. Người tranh thủ thời gian hạ A. Vương Thiên Nam lấy lại tinh thần. Nhíu mày đáp. Được, ta đã biết. Người mỗi ngày hướng chỗ này nhất tòa làm gì vậy? Làm lão thái ra đâu? Hắc Thiết Tháp biểu lộ bất mãn khiển trách. Chút chuyện này còn được dùng người thúc sao? Người ngược lại là để ý một chút A, đừng bút tích. Vương Thiên Nam đau đầu trả lời. A, đúng. Ngày mai ta muốn về nhà một chuyến. Biểu tỷ ta kết hôn, người đi với ta mua một đôi giày cao gót thôi. Hắc Thiết Tháp thuận mồm nói. Ân, ta đi theo ngươi. Được, ngươi đừng quên hạ liệu ngang. Ta đi công trường nhìn xem. Hắc Thiết Tháp ném một câu. Quay người đi, Vương Thiên Nam nhìn xem bóng lưng của nàng. Biểu lộ im lặng mắng. Chân so ta đều lớn hơn. Ngươi xuyên mẹ nó giày cao gót. Tiếng nói rơi. Vương Thiên Nam nằm tại lão bản trên ghế, lần nữa chụp chụp đũng quần mắng, nháy mắt không có cảm giác. Mẹ nhà hắn, đây là cái dục vọng sát thủ A, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.